Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, màu sắc rực rỡ trân châu ngày kế sáng sớm. Thiên tờ mờ sáng, rãnh biển, ngày kế sáng sớm, thiên tờ mờ sáng, hải câu đảo Mã, đây là hải câu đảo dòng nước tương đối vững vàng một chỗ bãi biển. Hải câu thôn ở chỗ này kiến tạo một loạt thẳng thâm nhập trong biển bè gỗ. Trong thôn duy hai lượng con cỡ trung thuyền liền bỏ neo ở chỗ này, hai con thuyền thoạt nhìn đều đã có chút năm, một con thuyền cưỡi gần 40, một con thuyền ước chừng chỉ tác hạ 20 tả hữu, khi đã có không ít chờ ở Mã Thượng, ra biển một lần không dễ. Nguyên bản trong thôn là tưởng chờ hải thảo thôn bên kia chợ bắt đầu sau, lại hai con thuyền cùng nhau qua đi, ở vì không lãng phí. Trong thôn lâm thời quyết định làm thuyền miêu trước mang một bộ phận thôn hóa đến hải thảo thôn, còn hảo quá hai ngày chính là chợ. Trong thôn đối muốn mang cái đồ vật qua đi bán, đã phần lớn chuẩn bị tốt. Chỉ là tối hôm qua vất vả không ít thôn bận việc hơn phân nửa đêm. Thuyền nhỏ chứa đầy, trong thôn năm nay hóa còn nhiều không ít túi vôi. Bất quá vôi sẽ đi theo thuyền lớn đi. Thuyền miêu lần này mang hóa cùng năm rồi giống nhau. Đều là phơi khô đồ biển trên đảo thổ sản vùng núi, trừ bỏ 10 cái tuổi trẻ. Thuyền miêu còn hắc mặt mang thượng cột lấy đôi tay trương hội. Đây là tối hôm qua Vương Diệp lôi mộc trước khi đi phân phó mang lên. Thuyền miêu tuy rằng cảm thấy mang lên cái này không tốt lắm, nhưng Vương Diệp kiên trì, lôi mộc đồng ý, cũng chỉ hảo đồng ý, trừ bỏ này đó. Hải nhai cũng tới. Trên lưng còn cõng như cũ ở hô hô ngủ nhiều hải đàn, đây cũng là Vương Diệp thỉnh cầu. Bởi vì tính toán tới rồi hải thảo đảo sau liền ở bên kia đãi một đoạn thời gian. Nhưng lại đáp ứng sẽ chỉ điểm hải gia huynh đệ học tập. Dứt khoát liền đi hải gia hỏi nhóm muốn hay không cùng đi hải thảo thôn, hải nhai hải đàn hai cái. Đương nhiên nguyện ý, hải đàn hưng phấn một đêm. Buổi sáng liền bò không đứng dậy, trừ bỏ này đó. Còn có một cái ngoài ý muốn cũng tới, là thuyền miêu đại nữ nhi thuyền tưởng sẽ qua tới. Là bởi vì thôn đại tôn tử Hải Diệu tổ phạm sai lầm. Việc này đợi chút lại nói, tiểu Diệp tử, chúng ta thôn cẩn thận nghĩ tới. Ngươi ca đối chúng ta thôn ân tình quá nặng. Chúng ta thật sự không biết nên sao báo đáp. Chúng ta thôn cũng không cái thứ tốt. Đây là năm rồi từ trong biển vớt đi lên, liền tặng cho các ngươi. Thôn nói liền lấy ra một cái túi, thực trịnh trọng mà phóng tới Vương Diệp trong tay. Vương Diệp mở ra túi vừa thấy, chấn động, này thế nhưng là 3 viên màu sắc trân châu. 1 phấn, tối sầm, 1 kim, thả đều có ngón cái bụng đại. Bề ngoài viên lưu, biểu không có hiện tì vết, ánh sáng độ rất cao. Vừa thấy chính là cực phẩm trân châu, Vương Diệp tâm động một lát. Vẫn là túi trả lại cho thôn. Diêu nói, đồ vật quá quý trọng, ta không thu, lôi mộc ở bên cạnh cũng thấy được. Thực tán thành tiểu Diệp tử hành động, không lòng tham tiểu Diệp tử. Thực hảo, lôi mộc cũng không biết Vương Diệp đang ở trong lòng rơi lệ. 3 viên này đại màu sắc trân châu, thật nhiều tiền, lấy về địa cầu liền có thể mua một bộ căn phòng lớn dưỡng cô. Còn không cô công tác, nhưng có chút đồ vật có thể lấy. Có chút đồ vật lấy đến lại sẽ phỏng tay, thôn xem Vương Diệp không thu. Nóng này, cùng Vương Diệp nói, chúng ta biết loại này trân châu bên ngoài trên đại lục bán được rất cao giá. Nhưng chúng ta cầm đi hải thảo thôn bán, liền bán không thượng giới. Những cái đó ngoại lai thương hư thật sự, nhóm giá cả ép tới rất thấp. Này 3 viên màu sắc trân châu. Nhóm liền con 20 thừa thuyền nhỏ cũng không chịu đổi cho chúng ta, thôn cầm lấy kia viên ngón. Cái bụng đại trân châu đen, liền này 1 viên trân châu đen. Ngươi biết nhóm cho chúng ta cái giới sao? 10 cái đồng bạc, Vương Diệp, ngoạc kép, hảo hắc, thôn cười khổ. Là hắc, nhưng chúng ta muốn ngoại tiền, ngoại đồ vật, ngoại dược, phải đồng ý cái này giá cả. Sau lại thuyền miêu từ ngoại trở về, nói cho chúng ta biết loại này màu sắc trân châu chân thật giá cả. Khiến cho chúng ta đừng bán, đừng hỏi, liền nói chúng ta trước kia bán đều là lấy hướng tồn xuống dưới. Bán xong liền không có, thôn kia ba viên bên ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho vô số đỏ mắt màu sắc chân. Châu lại lần nữa đưa cho Vương Diệp. Nhận lấy đi, dù sao chúng ta cũng bán không thượng cái giá. Còn không bằng tặng cho các ngươi. Về sau các ngươi rời đi. Bắt được cơm hộp rớt. Cũng làm này đó chân châu giá trị thượng chúng nó nên được giá trị. Vương Diệp sờ sờ cái mũi. Nhìn trời, cũng không phải cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Chỉ là đối hải câu thôn hào. Lớn nhất mục đích vẫn là vì kiếm kinh nghiệm giá trị. Có thể nói liền tính hải câu thôn không cho bất luận cái gì hồi báo. Cũng không nợ cái, nhưng ở thôn thế nhưng đại biểu toàn bộ thôn tặng này quý trọng đại viên màu sắc. Chân châu cấp, làm đến liền vô pháp vẫy vẫy tay liền đi rồi, vì đương thôn sách ba cái 10 tuổi ra thiếu niên, hải nhai hải đản hai huynh đệ, cùng với thuyền miêu đại nữ nhi thuyền tưởng đứng chung một chỗ. Trừ bỏ còn ở đánh tiểu khò khe hải đản, năm cái thiếu niên nam nữ đồng thời đối mắng ra một hàm răng trắng. Hướng cười đến đặc biệt sung sướng lấy lòng khi, Vương Diệp liền yên lặng nhận, tính, một con dê là đuổi, một đám dương cũng là đuổi, lôi mộc không tiếng động mà thuận thuận tiểu ba ba mau. Thôn kia tiểu lão hiển nhiên đã sờ thanh tiểu Diệp tử mạch lạc. Nhìn ra là cái ăn mềm không ăn cứng, bất quá đưa ra ba viên nhóm bán không thượng giá thải châu. Khiến cho tiểu Diệp tử lại nhiều cấp nhóm thôn bồi dưỡng mấy cái tương lai. Này mua bán lại có lời bất quá. Quả nhiên lão thành tinh, này con thuyền tắc hạ 20. Thôn liền tắc suốt 20 tiến vào. Nửa điểm không có lãng phí, thuyền tiểu. Không có đơn độc khoang thuyền. Tắc đồ vật địa phương cơ hồ đều nhét đầy hóa. Không thao thuyền liền đều tập trung ở thuyền chính giữa nhất bong tàu thượng, hải nhai. Thuyền tưởng chờ 6 cái thiếu niên đều là lần đầu tiên bước lên thuyền lớn đi xa. Tất cả đều thực hưng phấn. Nhưng nhóm đều biết trên thuyền quy củ, cũng không dám ở trên thuyền loạn chạy, hướng nơi nào chạm, đều sẽ hỏi trước hỏi phụ cận thao thuyền tay, loại này không lớn thuyền gỗ. Nếu cân bằng không lo, thực dễ dàng lật thuyền, cho nên trên thuyền đều không cho tập trung tới gần nơi nào đó mép thuyền, Vương Diệp không hỏi. Thuyền tưởng lên thuyền sự ở quan niệm chung. Nữ hài tử lên thuyền chính là thực bình thường sự, nhưng thuyền miêu chủ động lại đây giải thích. Vốn dĩ lần này hải diệu tổ hẳn là cùng nhau đi theo lại đây. Nhưng tối hôm qua thật đẹp hai cái chạy đến nhà ta. Muốn từ cái kia đào phạm trong miệng hỏi ra làm thanh xuân vĩnh chú đồ vật ở nơi nào. Con tưởng trộm mang đi. Bị ta đương trường bắt lấy, Vương Diệp. Ngoạc kép, hải diệu tổ nhìn không ngốc a, thuyền miêu cả giận nói. Là không ngốc, chính là tinh trùng thượng não. Làm trừng phạt. Thôn hủy bỏ lần này đi trước hải thảo thôn đại tập cơ hội. Ra tự mình đánh 10 gậy gộc. Còn nhốt lại. Đồng thời phạt phải cho thôn bạch đánh 1 năm cá. Thật đẹp kia nha. Trong thôn xem ở nàng nãi nãi tử thượng không xử trí. Chợt. Thuyền miêu liền cười lạnh lên. Bất quá lúc này. Thôn hẳn là đã triệu tập toàn thôn. Nói hải diệu tổ thật đẹp làm chuyện ngu xuẩn. Cùng với đối nhóm từng người xử phạt, Vương Diệp lôi mộc đều ở trong lòng cấp thôn gieo hò. Chiêu này đủ độc, thôn đại tôn tử đều bị đánh, còn bị phạt đến kia tàn nhẫn. Nhưng một cái khác chủ mưu, hắc trừ nãi nãi cháu gái nhi lại gì sự không có. Này muốn trong thôn sao tưởng, hắc trừ nãi nãi nếu sẽ làm, khẳng định phải làm thôn hung hăng trừng phạt thật đẹp, nếu luyến tiếc. Kia về sau nàng các nàng ra ở trong thôn chỉ sợ cũng rốt cuộc không chiếm được thôn tôn kính. Cũng tuyệt không hảo lại tùy tiện làm bộ làm tịch cuối cùng thuyền miêu nói nữ nhi lên thuyền. Sự thuyền miêu phi thường kiêu ngạo mà nói. Theo ngươi học tập danh ngạch không phải tùy tiện định ra tới. Trong thôn tiến hành rồi khảo hạch. Ta đại nữ nhi thuyền tưởng dựa vào chính mình đánh bại trong thôn sở hữu tiểu tử nha. Nguyên bản trong thôn đều không cho nữ hài tử thượng thuyền lớn. Nhưng ta cùng thôn nói ra ngoại đại thương thuyền đều có nữ hành khách. Còn có nữ thuyền, bằng cái chúng ta thôn nữ liền không thượng thuyền lớn. Tiểu tử làm, nữ nhi của ta cũng làm. Chỉ cần nàng nguyện ý. Vừa lúc diệu tổ phạm sai lầm không lên thuyền. Cơ hội này đương nhiên phải cho nữ nhi của ta. Nếu không ta cái này đương cha nhưng không phục, Vương Diệp đối thuyền miêu giơ ngón tay cái lên. Này thủ thế tại đây thế giới còn không có thông. Nhưng nhìn ra là cái ý, Thuyền Miêu nhìn về phía nữ. Trong mắt tràn đầy làm phụ thân tự đắc ánh sáng, nữ nhi hữu lực. Muốn nhiều học tập, làm phụ thân sao không thành toán. Lúc sau, Thuyền Miêu một bên đà, một bên cùng hai nói hải thảo thôn bên kia yêu cầu chú ý một ít việc thuyền hành nửa đường. Nguyên bản hưng phấn các thiếu niên cũng đều mệt mỏi, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Tuy rằng nhóm ra tới nhiệm vụ chính là đi theo Tiểu Diệp Tử học tập. Nhưng thấy Tiểu Diệp Tử không chủ động đề, nhóm cũng không vội ngày này nửa ngày, Lôi Mộc Vương Diệp Tắc ỷ vào khách quý thân phận. Ngồi ở thuyền thổi gió biển, Mộc Mộc, lập tức liền phải đến Hải Thảo Đào. Nói nơi đó thôn xóm kiến tạo đến đặc biệt mỹ. Ta rất sớm trước kia liền tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Không nghĩ tới thật sự có cơ hội này. Vương Diệp cảm thán, ngươi còn nhỏ. Tương lai sẽ nhìn đến càng nhiều mỹ lệ địa phương, ân. Ta còn muốn đi quê nhà của ngươi nhìn xem, quê quán của ta a. Lôi Mộc một đốn, bỗng nhiên nói, ngươi kiếm được. Vương Diệp thấy Lôi Mộc mạnh mẽ thay đổi đề tài. Cho rằng không nghĩ nhắc tới chính mình quê nhà. Liền theo ý, sờ ra túi hắc hắc cười. Đúng vậy, làm ta sợ nhảy dựng. Không nghĩ tới này hẻo lánh xó xỉnh mà. Thế nhưng còn có như vậy thứ tốt, Lôi Mộc diêu. Từ trong tay lấy qua túi. Mở ra, từ lấy ra kia cái màu đen chân châu. Nói, này không phải chân châu. Đây là ma tinh, Vương Diệp trợn mắt há hốc mồm. Ai? Ma tinh ai? Cho rằng chỉ có phó bản sẽ ra đồ vật. Thế nhưng ở liền ra ở tân thủ thôn. Lôi Mộc búng búng ngạch. Sao? Chưa thấy qua ma tinh. Gặp qua, Vương Diệp ngơ ngốc hỏi. Này thật là ma tinh. Ta sao không có cảm giác được nó lượng? Bởi vì nó biểu bị nào đó sò hến phân bố cấp bao bọc lấy. Chân châu ngươi biết là sao được đến đi. Vương Diệp điểm, ngay sau đó tỉnh ngộ nói. Ngươi là nói có nào đó sò hến ma tinh coi như ngoại lai cát sỏi. Cuối cùng phân bố tầng tầng bao vây. Liền ma tinh biến thành chân châu ma tinh. Oa, này đến bao lớn một cái bối. Lôi Mộc lại nhéo lên chân châu đen nhìn kỹ. So với ma tinh, kỳ thật ngoại tầng này ngăn cách lượng tiết ra ngoài sò hến phân bố càng quý giá. Nếu biết là cái sò hến thì tốt rồi. Đáng tiếc nếu không phải nhãn lực đặc thù. Ở thôn mở ra túi khi, cố ý quét quét, cũng sẽ không phát này chân châu đen thế nhưng là một quả hiếm thấy đến cực điểm chân châu ma. Tinh, không nói ma tinh màu đen chân châu bản thân giá trị. Hai người kết hợp, ngàn năm không gặp, chỉ này phân độc nhất vô nhị. Liền ở một ít trừ bỏ tiêu tiền liền không có chuyện gì quý tộc phú hào gian bán ra giá trên. Trời, Vương Diệp vui dạo dực mà thu hồi mặt khác hai quả thải châu. Mộc Mộc, ngươi ở so với ta yêu cầu lượng. Này cái chân châu ma tinh liền đưa ngươi, Lôi Mộc kinh ngạc. Ngươi muốn đưa ta? Ngươi biết này một viên đặc thù chân châu đen bán ra nhiều ít giá sao? Vương Diệp đặc hào khí mà vẫy vẫy tay. Của ta chính là của ngươi. Lại đáng giá cũng không bằng ngươi có hảo, Lôi Mộc bật cười. Trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là nói. Tiểu đồ ngốc, này cái đặc thù chân châu đen bán đi. Đổi lấy tiền có thể mua ít nhất 10 cái cùng đẳng cấp ma tinh, Vương Diệp. Ngoạc kép, ca, ngươi biết ta còn nhỏ. Lự không chu toàn, Lôi Mộc cười to. Thế nhưng liền dáng ngồi. Nhất cử khởi nho nhỏ Vương Diệp. Quá thích vật nhỏ này. Dứt khoát về sau liền tùy thân mang theo đi. Dưỡng oa tựa hồ cũng rất cố ý. Vương Diệp ngốc bước qua đi. Thở dài. Trên mặt đều là nhìn thấu trần thế đạm nhiên. Thật không nghĩ tới chính mình còn có bị Mộc nâng lên cao một ngày. Hết chương.